Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Lôi Mã Giác Thú, ngược lại cũng không phải Ôn Dịch Tinh quá mức tự tin. Mà là cái này lôi điện không gian mặc dù tồn tại thiên lôi yêu thú. Nhưng không hề giống phía ngoài yêu thú đẳng cấp cao. Ở chỗ này bất kỳ cái gì sự vật đẳng cấp đều sẽ không vượt qua linh vũ cảnh trở lên. Mà linh vũ cảnh 10 tầng chính là chỗ này đỉnh cấp tồn tại. Ôn Dịch Tinh so Vũ Hân nhỏ một chút tuổi, lại là cùng Bạch Vận cùng tuổi. Ôn Dịch Tinh có thể tu luyện tới linh vũ cảnh 10 tầng. Cũng tự nhiên không thể rời đi thiên phú của hắn cùng cố gắng. Càng là tại đại gia tộc bên trong sinh tồn, liền càng so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Bởi vì hắn Ôn Dịch Tinh cần sinh tồn. Tại đại gia tộc bên trong vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không có một chút bản sự, sẽ chỉ bị người hung hăng dẫm tại dưới chân. Tại cái này bí cảnh bên trong, yêu thú dù sao kháng đánh năng lực so linh thú mạnh mấy lần. Một người gặp gỡ khả năng không có cách nào rời đi. Nhưng là một con yêu thú gặp được tầm 10 người tu luyện. Kia chạy trốn nhất định là yêu thú. Bạch Vận thì là cũng không nói gì, cùng Ôn Dịch Tinh không ngừng đi lên phía trước, toàn bộ mới không gian trên không đều hiện đầy mây đen lôi điện. Chỉnh thể cảm giác lộ ra âm trầm, hắn hỏi thăm Ôn công tử, xem ra ngươi thật giống như đối cái này bí cảnh hiểu rất rõ à. Làm sao, Ôn Dịch Tinh nhìn về phía Bạch Vận, cũng không có gì, ngươi bình thường đều là bình tĩnh như vậy à. Bạch Vận gặp Ôn Dịch Tinh luôn là một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Lúc đầu cười lên thật đẹp mắt một người, luôn luôn lộ ra cực kỳ quái gở cảm giác, hiểu rõ ngược lại là chưa nói tới, liền là biết đến so với các ngươi nhiều. Một người bằng hữu của ta giống như ngươi, trời đất xui khiến tiến vào mới không gian, cơ hội như vậy không phải mỗi người đều có. Ôn Dịch Tinh thản nhiên nói toàn bộ bí cảnh là tiên đạo cao thủ khai thác lớn không gian trận. Pháp, mà tại cái này toàn bộ lớn trong trận pháp giấu giếm không ít nhỏ không gian trận pháp. Mà dạng này nhỏ không gian trận pháp chính xác tới nói chỉ có 8 cái. Phân biệt đối ứng tu luyện ra tất cả thuộc tính. Không có cơ hội người. Tự nhiên cùng cái này không gian trận pháp vô duyên. Chỉ có thể có được một chút dược liệu. Vũ khí một loại đồ vật, thật đúng là không nhìn ra, ngươi còn thật biết không ít, hẳn là ngươi tiến vào bí cảnh bằng hữu từng có cơ hội như vậy đi. Bạch Vận có thể minh bạch những này, cũng là Ôn Dịch Tinh chịu nói, bằng không bình thường người thật đúng là không biết, xem như thế đi, Ôn Dịch Tinh thầm nghĩ, thứ này thế nhưng là Trương Tử Lăng nói cho hắn biết. Tuyệt đối tính được là tinh thần quốc cơ mật một trong. Không có hắn cùng Trương Tử Lăng bạn vong niên tình, ai có thể biết, hắn ho nhẹ thấu nói. Chuyện này muốn giữ bí mật, yên tâm, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Bạch Vận đột nhiên nghĩ đến Vũ Hân là Ôn Dịch Tinh biểu tỷ. Hắn liền vội vàng hỏi, Vũ Hân tỷ biết chuyện này à? Cái này ta tất cả an bài xong, Bạch cô nương không cần quải niệm. Chỉ bất quá trận pháp này tiểu không gian cũng không phải là người người đều có thể tiến vào. Còn cần nhìn tự thân kỳ ngộ, Ôn Dịch Tinh đã sớm khi tiến vào bí cảnh trước đó đem chuyện này sai người cho Vũ Hân một phần tin. Hai người câu được câu không trò chuyện, tại cái này che kín lôi điện trong tiểu không gian đi tới. Nhưng không gian mặc dù nhỏ, lại là thế nào đi đều đi không đến cuối cùng, mà đây mới là kỳ quái nhất. Bạch Vận đột nhiên mở miệng hỏi Ôn công tử, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái này lôi điện không gian bên trong. Có phải hay không là ngươi cũng có được lôi hệ thuộc tính? Ta nhưng không có loại kia thuộc tính đặc biệt, ngươi suy nghĩ thật kỹ chúng ta là như thế nào tiến đến. Ôn Dịch Tinh thẳng thắn nói, như không phải là vì giữ chặt ngươi, ta làm sao lại tiến đến loại này địa phương quỷ quái. Đối ta một chút chỗ tốt đều không có, ngươi khi đó bị hào quang màu tím hấp dẫn, lực chú ý đều không ở bên ngoài, ta cứ như vậy bị cùng nhau kéo vào nơi này, nguyên lai là dạng này à, Bạch Vận có chút lúng túng nói, tình huống nơi này ta chỉ là nghe nói nhiều, dù sao nơi này không biết nguy hiểm vẫn là không ít. Ta làm sao yên tâm à ni, làm sao có thể để ngươi một nữ tử gặp nạn. Ôn Dịch Tinh ám đạo, mình làm sao còn có thể nói ra yên tâm, hai chữ. Đã nhìn ra, bằng không bỏ lỡ nơi này, ta phải hận ngươi nửa ngày. Bạch Vận cũng không nhịn được trêu chọc nói, làm sao đột nhiên lôi điện đều bổ xuống rồi. Ôn Dịch Tinh dừng bước, chỉ cảm thấy chung quanh lôi điện bắt đầu không bị khống chế. Toàn bộ bầu trời cũng biến thành càng thêm ảm đạm mờ ni, sắc trời đột nhiên phát sinh biến hóa. Để Bạch Vận cũng không nhịn được khẩn trương lên, hắn lại gan lớn, cũng chung quy là nữ tử, đối mặt không biết nguy hiểm, cuối cùng vẫn có một ít mẫn cả mờ ni, né tránh. Ôn Dịch Tinh trực tiếp đem Bạch Vận đẩy ra, chỉ là trong nháy mắt liền lộ ra ngay một thanh trường kiếm màu xanh. Trường bào vung lên, vội vàng hướng một bên thối lui. Chỉ gặp một đầu giống mẹ nó tam giác yêu thú xuất hiện ở Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận trước mặt. Kia trong mắt màu tím vụt sáng, móng có chút hướng lên dơ lên, lợi dụng lôi điện chi lực quay chung quanh toàn thân, đột nhiên nhào về phía Ôn Dịch Tinh. Thật mẹ nó là xúc sinh, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi truyền thuyết này bên trong lôi mã giác thú. Ôn Dịch Tinh lấy kiếm gió bắt đầu thổi. Theo lôi mã giác thú bất ngờ đánh tới, lấy tốc độ cực nhanh đánh cái đối mặt, một người một thú cứ như vậy chiến đấu. Ôn Dịch Tinh mặc dù là hoàng gia người, nhưng ra ngoài kinh lịch cuối cùng vẫn là so trong nhà các huynh đệ nhiều hơn không ít. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là nhiều hơn nhiều. Lôi mã giác thú là lôi hệ yêu thú, đương ba cái sừng dáng dấp cũng đủ lớn. Cho dù là tới nguyên phủ cảnh cao thủ đều tuyệt đối bắt không được cái này con yêu thú. Bởi vì tại giao chiến quá trình bên trong Ôn Dịch Tinh phát hiện. Lôi mã giác thú mặc dù lực công kích không đoạt, nhưng là có so phong hệ lực lượng còn cường đại hơn tốc độ. Mà đây cũng là lôi mã giác thú kỹ năng thiên phú. May mà chính là lôi mã giác thú cũng không khát máu. Bạch cô nương còn không giúp đỡ. Là muốn đem tuồng vui này xem tiếp đi à. Ôn Dịch Tinh cái này giận nha. Hắn ở chỗ này đánh nhau nửa ngày. Lợi hại hơn nữa cũng chung quy là không gây thương tổn được lôi mã giác thú. Bạch Vận mỉm cười, đoạt tại Ôn Dịch Tinh trước mặt, thi triển lên ảnh linh phân thân. Đường vòng lôi mã giác thú sau lưng. Không chút do dự một kiếm bổ chúng. Không tệ lắm, thật sự có tài. Ôn Dịch Tinh vừa mới tán dương xong. Một giây sau liền triệt để mất hứng, bởi vì là Bạch Vận một kiếm, thật chọc giận từ không ăn thịt người lôi mã giác thú. Ôn Dịch Tinh đối với cái này quý hiếm dị thú vẫn là từng có không ít nghiên cứu. Lôi mã giác thú tại chưa trưởng thành trước đó tâm trí liền cùng đứa bé đồng dạng. Không có chọc giận nó, thế nào cũng được nói. Một khi chọc giận, đó chính là bộc phát thời điểm money, nó thế nào? Bạch Vận cũng cảm thấy Ôn Dịch Tinh kia trên gương mặt thanh tú nhiều một tia vẻ u sầu. Nhìn lại lôi mã giác thú cúi đầu trầm hống, phảng phất tại tụ lực, không có ích lợi gì, coi như nó bạo phát chúng ta cũng không thể rời đi cái không gian này. Ta ngược lại thật ra hiện tại có thể khẳng định là, trận pháp này tiểu không gian hẳn là chỉ có cái này một đầu lôi mã giác thú. Thừa dịp nó chưa bộc phát trước đó. Chúng ta nhanh đi tìm tới thứ ngươi muốn. Ôn Dịch Tinh trên mặt không có một chút xíu chơi đùa chi sắc. Thay vào đó là một loại nghiêm nghị cảm giác, nguy hiểm tiến đến trước hắn cuối cùng vẫn là có loại dự cảm xấu. Hắn dù sao không phải lôi hệ, nếu như lôi điện không gian lôi lực để yêu thú này khống chế. Coi như Bạch Vận không có việc gì, hắn cũng phải nằm tại chỗ này, trên đầu nó sừng thay đổi. Bạch Vận chỉ vào lôi mã giác thú ba cái sừng nhỏ kinh ngạc nói. Hết chương.